Đánh rơi bà xã. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, dì Lâm nhanh chóng xuất hiện và dọn dẹp bát đĩa. Lục Tang Tang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ôm cậu Tử nói chuyện phiếm. Có phải cưng mập lên không? Sao lại nặng như vậy? Gâu gâu, cậu Tử, cưng trưởng thành rồi. Có điều càng nhìn càng thấy đẹp. Chứ sao? Dì Lâm đi ngang nói xen vào. Buổi tối dẫn nó ra ngoài đi dạo. Lúc nào cũng thu hút mấy con chó khác trong tiểu khu. Thật à? Lục Tang Tang cười tươi rồi nhỏ giọng thì thầm. Vậy thì giống chủ nhân nhà cưng rồi. Lục Tang Tang. Lục Tang Tang quay đầu lại thì nhìn thấy Đoạn Kính Hoài. Không phải anh đã nghe được chứ? Đoạn Kính Hoài chỉ đưa tay về phía cô. Lại đây anh xem một chút. Ơ, không nghe thấy à? Lục Tang Tang nhướng mày. Xem cái gì? Tay em. Lục Tang Tang dùng sức xoa xoa con chó. Cổ tay. Gần lành rồi. Không đau nữa. Để anh kiểm tra một chút. Không cần. Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Lục Tang Tang thè lưỡi với cậu Tử. Nhìn đi. Chủ cưng giỏi nhất đấy. Đoạn Kính Hoài không đợi cô tự mình đi tới. Đứng dậy ngồi ở bên cạnh cô. Trực tiếp ôm chú chó đang quấn người ném xuống đất. Gâu gâu. Đoạn Kính Hoài. Tránh sang một bên. Gâu gâu. Đoạn Kính Hoài nắm lấy tay Lục Tang Tang. Đặt lòng bàn tay của cô vào lòng bàn tay của anh. Và vuốt ve bàn tay còn lại trên cổ tay cô. Tay anh nhẹ nhàng. Đầu ngón tay lướt trên làn da cô. Chỉ đến một điểm nào đó. Anh mới hơi dùng sức ấn xuống. Ở đây còn đau không? Lục Tang Tang nhìn màn hình tivi không chớp mắt. Song trên thực tế ngay cả quai hàm cô cũng căng cứng. Hai tay cô tê dại. Từ ngón tay đến cổ tay. Giống như bị điện giật. Lúc trước ở bệnh viện. Trong hoàn cảnh đó cô có thể cảm thấy chỉ là khám bệnh thông thường. Nhưng bây giờ ở không gian tư nhân thế này. Cô cảm thấy rất lạ. Sờ tới sờ lui. Sắc tình tràn lan. Đau không em? Thấy cô không trả lời. Đoạn Kính Hoài lại hỏi. Lục Tang Tang nhanh chóng lắc đầu. Đoạn Kính Hoài cẩn thận ấn hai lần. Ấn thế này thì sao, không còn đau nữa. Vậy thì tốt. Đoạn Kính Hoài tuy nói như vậy nhưng vẫn không buông tay. Tiếp tục giúp cô xoa bóp. Lục Tang Tang định rút tay về. Kết quả anh nắm càng chặt hơn. Vừa massage vừa đưa ra nhận xét của bác sĩ. Khiến cô không nói được lời nào. Có điều cổ tay được anh xoa hơi nóng lên. Thật sự dễ chịu. Một lát sau, Lục Tang Tang rời mắt khỏi màn hình. Cô len lén nhìn anh. Lúc này anh đang kiên nhẫn giúp cô massage. Tỉ mỉ dịu dàng. Khiến người ta không thể rời mắt. Bác sĩ Đoạn. Nếu chúng ta chưa ly hôn. Liệu anh có xoa bóp cho tôi như thế này không? Đoạn Kính Hoài dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn nàng. Có. Tại sao? Vì anh thích em. Lục Tang Tang sững người một lúc. Cô nghĩ anh nên trả lời. Bởi vì đó là trách nhiệm của anh. Anh có nghĩa vụ phải đối xử tốt với em. Nhưng một lần, câu trả lời của anh lại là. Bởi vì anh thích em. Lục Tang Tang, anh sẽ học từng cái một. Anh nói rồi. Anh sẽ học cách yêu đương. Dừng một chút, Đoạn Kính Hoài lại bổ sung. Theo cách mà em thích. Trong vài ngày tiếp theo, Lục Tang Tang ở nhà suy nghĩ về mọi hành động của Đoạn Kính Hoài. Kỳ thật ngay từ lúc bắt đầu, cô chỉ ôm tâm tư xem khối băng này theo đuổi cô bằng cách nào. Lúc ấy cô nghĩ xem cho vui thôi. Cô sẽ không thật sự động lòng. Nhưng bây giờ, vấn đề này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Đoạn Kính Hoài bên ngoài vẫn nghiêm nghiêm nghị nghị như bình thường. Nhưng khi chỉ có hai người bọn họ, cùng trước kia rất khác. Cô không biết, hóa ra người luôn lạnh lùng lại học cách dịu dàng. Khiến người khác choáng ngợp. Tang Tang, bây giờ cô đang ở đâu? Một ngày nọ, khi Lục Tang Tang đang ăn tối với Dương Nhâm Hy bên ngoài. Bộ Tích đột nhiên gọi cho cô. Lục Tang Tang ra hiệu cho Dương Nhâm Hy đừng nói nữa. Tôi đang ăn, cô đang ở đâu? Hôm nay tôi đã về Đế Đô quay phim. Khó khăn lắm mới về được một chuyến. Buổi tối cùng ăn cơm nhé. Được thôi, Lục Tang Tang suy nghĩ một chút. Cô gửi vị trí chính xác cho tôi đi. Dù sao cũng rảnh rỗi.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con ngựa, nhưng nó đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Chị Tích đã ngã ngựa và không thể cử động chân vào lúc đó. Vậy, có nghiêm trọng không? Chuyện này tôi không rõ lắm. Phải xem bác sĩ nói thế nào. Lục Tang Tang lo lắng nhìn phòng phẫu thuật. Được, vậy tôi cũng sẽ đợi ở đây. Chuyện Bộ Tích bị thương tương đối bí mật. Ngoại trừ người trong bệnh viện biết chuyện. Tạm thời không có báo cáo. Sau khi Lục Tang Tang và Dương Nhâm Hy đợi bên ngoài một lúc lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Người đại diện cùng trợ lý chạy lên trước. Trục xương chày bị gãy, nhưng đã được cố định. Thời gian tiếp theo phải tĩnh dưỡng. Những chỗ khác thì sao? Có vấn đề gì không à? Tạm thời không có vấn đề gì. À, vậy thì tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Lục Tang Tang đứng bên cạnh lắng nghe. Ngay từ lúc bác sĩ lên tiếng cô đã nhận ra giọng nói. Cho nên chờ anh trao đổi với người đại diện Bộ Tích xong cô mới đi đến ngăn anh lại. Thấy cô, Đoạn Kính Hoài cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Anh tháo khẩu trang xuống. Sao em lại ở đây? Vừa rồi tôi ở chung với Bộ Tích. Ở chung? Vậy em không sao chứ? Tôi nào có chuyện gì? Cô ấy quay phim, tôi ở bên ngoài xem thôi. Đoạn Kính Hoài thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. À, cô ấy không sao chứ? Thật may là không nghiêm trọng lắm. Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Nói xong, Đoạn Kính Hoài liếc nhìn cô một cái. Phát hiện Dương Nhân Hy cũng ở đây. Ánh mắt hai người giao nhau rồi lập tức rời đi. Đoạn Kính Hoài, ta còn phải xử lý một chuyện. Anh đi làm việc đi. Lục Tang Tang nói, tôi sẽ đến phòng của Bộ Tích thăm cô ấy. Được, vậy lát nữa anh tới tìm em. Không cần đến tìm tôi. Đoạn Kính Hoài hơi nhếch khóe miệng. Chờ anh, y tá phía trước gọi anh. Đoạn Kính Hoài nói xong gật đầu với cô. Đeo khẩu trang đi về phía trước. Dương Nhâm Hy, đừng nhìn nữa. Người ta đi mất rồi. Lục Tang Tang lấy lại tinh thần. Gì chứ, cười. Vừa thấy người ta đã cười tâu toét, mê trai không chịu nổi. Lục Tang Tang, tớ có cười đâu. Chậc, Dương Nhâm Hy tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh xoay người đi về phía hành lang bên kia. Nhanh lên, có muốn thăm Bộ Tích nữa không? Ê, cậu chờ tớ với. Vết thương của Bộ Tích trông khá nghiêm trọng. Chân trái của cô ấy bị bó bột và cô ấy đang thở dài thườn thượt trên giường. Lục Tang Tang đang ngồi bên giường trò chuyện với cô ấy. Bộ Tích đã khóc và nói, cô giúp tôi tiết lộ cho Đoạn Kính Hành biết đi. Nói tôi bị thương, cô tự nói với anh ta không phải được rồi sao? Tôi sợ anh ấy cảm thấy tôi giả đáng thương. Cô chỉ cần vô tình nhắc tới một chút. Chị đây ít khi tiếp xúc với anh ta, làm sao mà vô tình nhắc tới được? Cô không phải là vợ Đoạn Kính Hoài. Ồ, đột nhiên Bộ Tích giật mình. Xin lỗi, tôi quên hai người đã ly hôn. Hai người ly hôn rồi mà còn ở gần nhau như vậy. Đùa giỡn sao? Lục Tang Tang giang hai tay ra, bày tỏ rằng cô cũng rất bất lực. Bộ Tích, được, vậy cô có thể thay tôi cảm ơn bác sĩ Đoạn. Chân của tôi cũng được anh ấy chữa trị. Ồ, lát nữa anh ấy đến. Chúng ta hãy nói về nó sau. Đoạn Kính Hoài sau khi hoàn thành công việc đến phòng bệnh. Nhưng khi anh đi đến cửa phòng bệnh của Bộ Tích, anh đã đụng phải Dương Nhâm Hy trước. Hai cô gái trong phòng đang nói chuyện. Nhưng Dương Nhâm Hy không có tâm trạng để nghe nên cậu ta đợi ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Đoạn Kính Hoài, cậu ta đứng thẳng dậy. Chào anh, Đoạn Kính Hoài quay đầu nhìn cậu ta. Dương Nhâm Hy, tâm sự không? Thực ra hai người tiếp xúc rất ít. Nhưng Dương Nhâm Hy từ nhỏ đã không thích anh. Anh cảm thấy Đoạn Kính Hoài là một kẻ đạo đức giả. Ngày ngày coi thường người khác. Thật sự rất đáng bị ăn đòn. Tuy nhiên, Lục Tang Tang chỉ thích anh. Mà cậu không thể làm gì được. Hai người đi đến cuối hành lang. Thổi gió vào ô cửa sổ đang mở. Cậu muốn nói cái gì? Đoạn Kính Hoài hỏi. Dương Nhâm Hy, tôi muốn nói. Gần đây anh theo đuổi Lục Tang Tang rất vất vả nhỉ? Đoạn Kính Hoài hơi híp mắt. Sắc mặt không tốt, quan hệ giữa Lục Tang Tang và Dương Nhâm Hy không có bất kỳ khe hở nào cho người khác chọc vào.